tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh lạ khiến hắn hoảng sợ. Terrain đất nước Ai Cập nhiều bí ẩn, những thánh vật thiêng liêng khiến cho người ta có cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi. Dù hiện nay Ai Cập đã khác thời cổ đại ngày xưa rất nhiều, nhưng có những điều thần bí chưa ai lý giải được về vùng đất với những cái xác ướp này. Trong bóng đêm, làn gió mạnh thổi rào rạc cuốn theo những hạt cát lấp lánh vàng chuyển động trong không khí mờ mịt. Ở trong một óc đảo nhỏ thưa người, có một căn nhà mục nát mang đầy sự âm u tịch mịch, trong khi những căn nhà bên cạnh đều im phăng phát, không tiếng động, thì căn nhà kia lại đèn sáng khác thường. Không khí cổ quái khiến mọi người mang hơi thở nóng hổi, hồi hộp. Kẻ rụt rè tôn kính, kẻ ngây ngô tò mò, kẻ giảo hoạt xem thường, còn hắn thì âm khí đáng sợ. Tâm trạng mỗi người mỗi khác lại cùng chung một chỗ. Kê bê trên người kiêu sa lấp lánh ánh sáng vàng đỏ, bộ quần áo hoa văn lạ mắt là đặc trưng của những hoàng gia Ai Cập. Mắc nhíu mày, vẫn thái độ điềm nhiên. Kê bê người đừng khiến tôi phải nặng tay, cẩn thận lời nói một chút. Mắc tuy không tỏ ra giận dữ trên khuôn mặt, nhưng sự không hài lòng qua câu nói đều rõ ràng. Hắn ta vốn ghét nhất ai gọi là cậu Dương. Cô nữ nhân chưa óc mặt lại ngang nhiên gọi cậu Dương nhỏ, hắn thật đã khiêm chế rất tốt. Mắt hiện ý cười, gương mặt quyến rũ lại mang phần tà mị sắc sảo. Xem ra ngài nên xem lại ngài đang ở trong tình thế nào chứ. Mắc, hù dọa như thế rất có hại đấy. Chiếu ánh nhìn sát khí, gương mặt tối sầm, hắn ta lập tức đứng dậy, phụt thoát một cái đã như gió mạnh di chuyển, liền đứng phía sau Kê Bê. Hai người theo hầu Kê Bê còn chưa kịp thời ngăn cản, đã bị Mắc đánh vào gáy mà ngục xuống. Hành động và lời nói dường như chỉ diễn ra trong vài giây. Không ai nhìn rõ hắn ta đã chuyển động thế nào. Hơi thở nóng, hồi tỏa ra sự sát thương, làm Kê Bê có chút hoảng. Sau đó lại có chút đay nghiến nhìn xuống hai tên thuộc hạ đã lăn ra đất. Nuôi hai tên này thật vô dụng, đúng là mùi vị không phải nữ nhân Ai Cập lại tanh. Như thế, hít lấy một hơi ám muội trên người Kê Bê, nụ cười ăn hiện giễu cợt của Mắc khiến Thiếu Thất và mọi người đều đứng hình theo dõi. Kê Bê trừng mắt lớn, cặp mắt to tròn đen lấy hì ên lên sự hun hăn, người run run vì giận, câm miệng, thật vô lễ. Mắc, người không biết bản thân, người đang ở họ ẩn cảnh gì sao, không hạ mình xin ta giúp đỡ còn ngạo mạn xem ta không ra gì. Coi bộ người không muốn quay trở về rồi. Kê Bê vừa định xoay người giơ tay lên, Mắc liền nắm giật mạnh. Không phải cầu cạnh mà nhất định cô phải đưa ta trở về. Lời nói bá đạo, mang sự âm khí lạnh lẽo, ai nghe cũng rét run. Chỉ duy, Nhất Nguyệt Hàm versus Bội Bội không hiểu họ đang nói gì, nhưng tình hình lại cho họ khẳng định chuyện không lành. Kê Bê nhếch miệng, dựa vào đâu, người quá ngông cuồng Mắc à, dựa vào tôi có khả năng mang cô ra khỏi vị trí hiện tại. Nếu không, quay lại cô nghĩ lão già kia sẽ giúp cô sao? Sự suy tính quỷ dị khiến Mắc như nắm được cục diện, hắn khôn ngoan nói mờ ám. Gương mặt tuấn lãng lại khiến người ta mê muội. Nguyệt Hàm nhìn dáng vẻ họ mờ ám, lại không hiểu được tiếng Ả Rập, có chút khó chịu, lão đại, nói chuyện, có cần phải ôm nhau như vậy không? Ây, cô xen vào làm gì? Bệnh gì ngồi yên đi, bon chen với người ta ghen tuông à? Thiết Thất giễu cợt mặt ra vẻ trách móc. Bố, bệnh nhưng vẫn có thể đánh chết anh, mau nói xem họ đờ nát nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Thất bị đánh một cái liên sụ mặt, mỉa mai cô. Đấy, đấy còn nói không ghen à, muốn biết thì đi học tiếng Ả Cập đi. Nguyệt Hàm tức giận hít một hơi thật sâu điều hòa tâm khí. Chết đi, bố bố, Thiếu Thất bị đánh liên tục vào đầu, liền chạy qua Bôi Bội đứng phía sau. Xem vẻ như bị ăn hiếp, Nguyệt Hàm nhìn qua Mắc không thèm để tâm lời cô, liền thấy không vui, chết tiệt, Mắc, lão đại, chưa gì anh đã thả dê nữa à, Mắc lại cố tình không để ý đến, nhưng lại bị Kê Bê phát hiện cô cười. Ám chỉ, ra là người phụ nữ này khiến người như Mắc bất cần lại bận tâm. Mà hạ thủ giết hết bốn tên thú cưng của ta à, Mắc lại không muốn Nguyệt Hàm trở thành con mồi, khiến bản thân bị nắm điểm yếu, liền phủ nhận nói, thú nuôi cũng có thể đáng để bận tâm à. Kê Bê hơi cười, ẩn hiện điều gì đó khi nhìn Nguyệt Hàm rất thú vị. Tôi cũng không quan tâm thú nuôi anh theo tôi tới Thánh Điện, sẽ sắp xếp anh và họ về nữa óc. Còn những người kia xem như tôi bỏ qua. Kê Bê nói đến, câu cuối liền nhìn qua gia đình kia. Cha, đẹp quá, đấy là gì? Kia là thứ gì đẹp quá? Bội Bôi hoa mắt, díu dít hỏi Thiết Thất những thứ sáng chói trưng bày trong tòa nhà. Nguyệt Hàm thì lại không quan tâm, bước đi hơi lọn trọ ăn, cô lại thấy bắt đầu chóng mặt. Cứ đi theo sau Mắc và Kê Bê, đưa đến tòa nhà lớn cho họ nghỉ ngơi. Kebe rời đi cho người tới phục vụ họ như khách quý. Lúc này Nguyệt Hàm lại không muốn nói chuyện gì, nhưng lại nghe phải nghe cuộc nói chuyện của Thiếu Thất và Mark. Kebe là con gái trong bóng tối của Tổng thống Ai Cập. Mẹ cô ta là người Anh quốc. Kebe vốn không được lộ diện chính thức ra ngà hoa. Ngày xưa thời Ai Cập cổ đại có cách nhìn xấu về người Anh, và họ không muốn cho người Anh lấy người Ai Cập của mình, nên dù đứa con sinh ra cũng không được công nhận. Kebe bởi chỉ là đứa con riêng nên bất công về quyền lợi hơn những anh chị em khác, nên cô ta khi lớn lên vì không cam lòng mà tự tạo cho mình quyền lực trong bóng tối. Thiếu Thất nói, Mark, anh đồng ý giúp nữ thần Kebe sao? Cô ta là một người đàn bà đầy tham vọng và độc ác, kết giao với cô ta khác nào đùa với lửa. Mark điềm nhiên uống một miếng trà, dáng vẻ ung dung. Nhạt giọng nói, cậu không muốn rời khỏi đây nhưng ta thì muốn, chắc gì cô ta sẽ đưa mình rời khỏi. Hắn nheo mắt có chút toan tính ực lấy hốc trà. Chỉ cần cô ta không nhận ra điểm yếu, nghe Mark ám chỉ. Thiếu Thất nhìn qua Nguyệt Hàm, là cô ấy. Thiếu Thất biết một người quyền lực lại là một ông trùm hắc đạo. Thương trường hay chiến trường, muốn thắng đều phải làm chủ cục diện, tùy ệt, đối không để địch biết điểm yếu của ta. Quan trọng với Mark hiện tại thứ làm hắn ta phải bận tâm là phụ nữ. Mark lạnh lùng nhìn Thiếu Thất ra dáng vẻ bề trên căn dặn. Cậu phải luôn trông chừng hai người phụ nữ. Thiếu Thất cũng là một lão đại của Masek, bây giờ lại phải bị khí chất của Mark trở thành thuộc hạ từ lúc nào. Thiếu Thất sủi tay ra như tập thể dục kéo hơi dài ngao ngán. Coi như đang rảnh rỗi vậy. Nguyệt Hàm sau khi được mời cơm, liền chạy theo Mark. Lão đại, nói chuyện được chứ? Mark quay lưng nhìn nheo mắt. Tôi muốn học tiếng Ả Rập. Mark hơi đứng hình, khó hiểu hỏi, để làm gì? Sắp trở về rồi, đừng có kiếm thêm chuyện nữa. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi. Anh và họ nói gì, tôi thật muốn biết. Thật ra Nguyệt Hàm vốn dĩ muốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và cô gái tên Kebe kia là quan hệ gì? Lại không mở miệng hỏi được, lại không muốn bị Thiếu Thất nói. Ghen tuông, Mark lạnh lùng không quan tâm, nói vọng lại rồi bỏ đi. Sức khỏe chưa hồi phục nghỉ ngơi đi, sinh nhiều chuyện làm gì? Không, tôi muốn học mà, à chết tiệt lại bỏ đi. Nguyệt Hàm hằn học, từ phía sau lại vọng ra tiếng. Cô là Nguyệt Hàm, nghe thấy tiếng lạ cô liền quay ra sau, liền kinh ngạc. Cô biết tiếng nữ óc tôi sao? Không cần ngạc nhiên, còn những thứ đáng ngạc nhiên hơn cô gái à, nụ. Cười gian tà xuất hiện, cô tay một cái khiến Nguyệt Hàm liền ngất đi. Đơn giản vì sức khỏe cô chưa khôi phục, khả năng cảnh giác trở nên kém. Bội Bội và Nguyệt Hàm biến mất rồi. Thiếu Thất lo lắng liền kinh hô, Mắc mặt tối sầm, đúng là không ngà ỏi dự tính, ra tay nhanh như vậy. Bọn họ quá sơ suất. Một nữ hầu bước tới khăn kín mặt tỏ thái độ cung kính, ánh mắt lại có chút ngượng ngùng, e thẹn. Công chúa Kebe cho mời hai ngài đến gặp ạ. Mắc và Thiếu Thất đi theo lối dẫn. Đến nơi bước chân cả hai có phần chùn bước, biết rõ người phụ nữ kia đang bày trò, vẫn phải để cho cô ta dắt mùi một lần. Có điều trò chơi cô ta bày ra quả là không xem thường được, ô o, xì sao. Sau một đường hầm tối thật dài, bữa óc ra lại choáng váng với ánh sáng chói lọi của trăm ngàn bóng đèn rực sáng, cả những trăm người ồn ào náo nhiệt hò hét phấn kích, khiến nơi đây càng nóng hơn. Mark, đây gần giống như đấu trường thời cổ đại trong lịch sử được xây lại. Bây giờ vẫn còn kiến trúc lớn, thế này dưới lòng đất sao? Thiếu Thất kinh ngạc không khỏi căng mắt ra, quan sát kiến trúc xây dựng nguy nga, hàng ghế khán giả được tạo thành vòng xoắn ốc, khiến cho lòng đất tạo một lỗ rỗng lớn và phần trên không bị sụp phải được tính tuần rất tỉ mỉ, quả là những nước khác phải khán phục bởi người Ai Cập do tư duy sáng tạo khoa học. Những hang mộ của các vị vua Ai Cập đều được cất dưới lòng đất thế này, cách trương.